vượt cấp chiến đấu như vậy đối với tu luyện của nàng rất mới có lợi. Thường thường ở trạng thái bộc phát cực hạn mới có thể làm cho tu vi của nàng tăng trưởng. Điểm này là ở trong nhiều năm tu luyện nàng cũng sâu sắc cảm nhận được. Cho nên bình thường có chiến đấu như vậy nàng sẽ không chối từ. Đối với nàng mà nói, dù là thất bại ném đi mặt mũi cũng không trọng yếu. Trước kia bị nhiều người như vậy cười nhạo đều đã qua. Hôm nay cho dù bị cười nhạo hai câu thì coi là gì. Nàng càng coi trọng chính là có hội để tăng thực lực của mình. Dù sao đây mới là tối trọng yếu nhất. Lúc này, màu trắng thiên lực như sương mù xuất hiện ở bốn phía mộ chỉ ly. Sương mù lượn lờ phía dưới làm mộ chỉ ly lộ ra càng phiêu miểu như có như không. Một cổ khí tức cường đại từ trong sương mù chậm rãi truyền ra. Chứng kiến mảng lớn hỗn độn thiên lực, trong mắt bốn vị điện chủ cũng tràn đầy ánh sáng. Có thể cảm giác được hỗn độn thiên lực này so về thiên lực bình thường thì hoàn toàn chính xác là mạnh hơn không ít. Trên mặt chúng đệ tử cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngày bình thường chứng kiến thiên lực không ngoài 5 loại thuộc tính là kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng thiên lực của mộ chỉ ly tựa hồ không thuộc về bất luận một loại nào trong đó. Đây là thiên lực gì? Vì sao là màu trắng? Dưới đài các đệ tử nói chuyện với nhau. Ta cũng chưa từng chứng kiến. Thật sự là rất kỳ quái đấy. Không phải là hỗn độn thiên lực chứ? Một người không khỏi lên tiếng nói. Ngày bình thường hỗn độn thiên lực căn bản chưa từng thấy qua. Thời gian dần trôi qua cũng bị mọi người quên. Nhưng mà nhìn màu trắng thiên lực này không khỏi nghĩ tới. Nội tình trong môn phái quả nhiên không tầm thường. Kiến thức của đệ tử cũng vì thế mà uyên bác hơn chút ít. Tuy đại bộ phận mọi người cũng không biết. Nhưng một nhóm người có thể đoán ra. Thời gian dần trôi qua. Mọi người cũng là chú ý tới bốn viên hồng tinh xuất hiện ở bốn phương vị của mộ chỉ ly, vừa vặn đem nàng vây quanh ở chính giữa, mà khí tức cường đại kia cũng từ bốn viên hồng tinh này tán phát ra. Màu đỏ y hệt mã não chiếu sáng rạng rỡ, mặc dù là bầu trời sáng ngời cũng không ngăn được màu đỏ chói mắt này. Từ khi bốn viên hồng tinh xuất hiện, mọi người đầu tiên liền phát hiện quanh thân mình biến hóa. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều sảng khoái khác thường. Một ít người bị thương thì cảm thấy miệng vết thương của mình trong lúc nhất thời đều rất nhanh càng hợp lại. Mà ngay cả một số ít người có bệnh không tiện nói ra nhiều năm cũng cảm giác được bệnh tật của mình cũng được giải quyết rất nhiều. Người không bị thương cũng là cảm thấy sảng khoái tinh thần. So với bình thường thì tinh thần phấn chấn thêm vài phần, thoải mái nói không nên lời. Chỉ có mình Uyển Vận là sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì thiên lực cùng sinh mệnh lực của nàng đều rất nhanh bị tiêu tán tốc độ cực kỳ khủng bố, cho dù với thực lực của nàng sợ là cũng kiên trì không được bao lâu. Thủ đoạn của mộ chỉ ly thật sự là quỷ dị, đây là công kích gì? Tinh diệu bắt đầu, tứ tinh hồi xuân âm thanh dứt, bốn viên hồng tinh liền hướng phía Uyển Vận dữ dội mà đến. Cảm nhận được năng lượng cường đại từ hồng tinh, sắc mặt của Uyển Vận cũng không lạnh nhạt giống như lúc trước nữa. Hai tay nhanh chóng kết ấn, nguyên một đám ấn kết phức tạp rất nhanh hình thành. Cỗ lực lượng này ngay cả mộ chỉ ly cũng có chút quen thuộc. Bởi vì một chiêu này đúng là lúc trước Uyển Nhược đã dùng thiên vân khiếu phong đao. Chỉ là chiêu này do Uyển Vận thi triển ra uy thế càng cường hãn thêm. Chỉ thấy thân thể nàng chậm rãi trôi nổi ở không trung, vốn là bầu trời sáng ngời ở thời khắc này nhanh chóng âm trầm xuống, mây trắng nhanh chóng nhiễm lên một tầng màu đen, một đợt gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác như tự nhiên sinh ra. Cuồng phong gào thét, đem quần áo mọi người thổi bay lên, ban ngàn tóc đen lại càng giống như rong biển tung bay, bụi mù bay lên khiến cho mọi người vươn tay ra chặn mắt. Chỉ có từ trong khe hở ngón tay nhìn đại chiến đặc sắc này. Đại đao màu vàng bên trên mang theo đường vân rõ ràng. Chỉ là đường vân này so về lúc trước Uyển Nhược thi triển thì ngưng tụ ra càng thêm rõ ràng. Từng phần đều có thể thấy rất rõ ràng. Năng lượng cường đại từ đại đao màu vàng tràn ngập mà ra. Dù cho cách đại đao này rất xa cũng có thể cảm thụ được. Quả cầu ánh sáng màu vàng trong tay Uyển Vận càng phát ra sáng ngời. Đại đao sau lưng phát tán ra kim sắc quang mang càng vô cùng chói mắt. Mọi người nhìn cái chuôi đao này mà sợ hãi thán phục. Rất hiển nhiên, Uyển Vận đối với vũ kỹ thành tựu so muội muội Uyển Nhược mạnh hơn nhiều. Lúc trước Uyển Nhược thi triển ra cùng với nàng so với quả thực kém một cái cấp bậc. mọi người không khỏi phát hiện, cuộc đối chiến này cùng với cuộc giấu giữa Mộ Chỉ Ly cùng Uyển Nhược cực kỳ tương tự. Chỉ là Mộ Chỉ Ly lần này là 4 viên hồng tinh cũng không phải là 3 viên lần trước. Bọn hắn mặc dù không biết cuối cùng có gì khác nhau, thực sự chỉ biết được 4 viên hồng tinh này uy lực tuyệt đối so với 3 viên kia mạnh hơn rất nhiều. Mộ Chỉ Ly nhìn đại đao cường hãn hơn không chỉ một lần, ánh mắt cũng sáng ngời thêm vài phần. Thiên Vân Khiếu Phong đao hôm nay uy lực thật sự rất cường hãn, mình nhất định muốn học được nó. Thiên Vân Khiếu Phong đao, Uyển Vận quát, đại đao màu vàng sau lưng trong nháy mắt hướng phía Mộ Chỉ Ly nghênh đón tiếp lấy. Nàng nghe Uyển Nhược nói bị thua Mộ Chỉ Ly ở chính chiêu này đấy, hiện tại nàng muốn dùng một chiêu này để thắng trở về. Bành, một tiếng nổ mạnh kinh thiên ở trường tỷ võ vô cùng yên tĩnh vang vọng, bão cát bay lên. Cuồng phong điên cuồng gào thét bao trùm toàn bộ trường tỷ võ, chỉ là mọi người ở chỗ này lại không chút sức mẻ nhìn trung tâm trường tỷ võ. Bọn hắn có năng lực để chống đỡ hết thảy, chỉ có một ít đệ tử mới là hướng phía sau lui lại mấy bước. Loại dư âm năng lượng còn lại đối với bọn họ mà nói cũng có tính chất uy hiếp rất lớn. Lượng bụi mù khổng lồ làm cho mọi người nhìn không rõ trung tâm của trận đấu. Nhưng từ điểm có thể chứng minh được thực lực của cả hai ai, bọn hắn không có quên, từ lúc giao thủ đến bây giờ Mộ Chỉ Ly cùng Uyển Vận vẫn luôn luôn ngang tay, có thể nói năng lực của nàng đã biểu hiện ra rồi. Bọn người Hiên Viên Giật trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương, bọn hắn đối với Chỉ Ly rất có lòng tin, nhưng nhìn qua tiếng nổ mạnh như vậy cũng không khỏi lo lắng, Chỉ Ly sẽ không bị thương a. Đây là tỉ thí, thế nhưng tránh không khỏi khả năng bị thương. So với mọi người thì Thiên Nhi là vẻ mặt lạnh nhạt, hai tay khoanh trước ngực thản nhiên nhìn một màn trước mắt, để cho người ta đoán không ra ý nghĩ của nàng. Hai tay Uyển Nhược không khỏi trở thành nắm đấm, vốn tưởng rằng tỷ tỷ xuất mã ra quân sẽ đạt được thắng lợi, nhưng bây giờ xem ra kết quả cuối cùng này có chút xa vời a. Sau khi bụi mù tán đi, mọi người trước tiên đã gặp được hai vị nhân vật chính. Mộ Chỉ Ly tay cầm Vị Ương kiếm, lặng lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn Uyển Vận ở đối diện. Bộ dáng Uyển Vận giống hệt như Uyển Nhược lúc trước. Nhưng Thiên Nhi lại phát hiện ra tay Mộ Chỉ Ly có một chút run rẩy. Một kích ban nãy cũng không phải là như biểu hiện bên ngoài vậy. Xong, Uyển Vận cũng cầm kiếm nhìn Mộ Chỉ Ly. Hai tay của nàng cũng đang run rẩy. Hai người ở tương đối xa, trong mắt tràn ngập hung hãn. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ta đã coi thường, đánh giá thấp ngươi, Uyển Vận lên tiếng nói. Một kích vừa rồi nàng chiếm hạ phong, điểm này nàng chưa từng nghĩ đến đấy. Năng lượng đặc thù kia khiến cho thiên lực cùng sinh mệnh lực của nàng rất nhanh bị tiêu tán. Dưới năng lượng mạnh mẽ và quỷ dị, nàng bị thương không nhẹ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly trả lời, ta cũng vậy. Uyển Vận này tuy tính tình không tốt, nhưng cũng là người có thực tài. Nếu không cũng không có khả năng có được danh sách đại diện cho Điện Chu Tước tỉ thí tại cuộc thi cuối kỳ rồi. Bất quá đến đây mọi việc sẽ lập tức kết thúc. Mặc dù ta coi thường, đánh giá thấp ngươi, ngươi vẫn không thay đổi được kết cục. Thử xem liền biết. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cho dù nàng ta có thực tài, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng không cho rằng nàng sẽ thất bại. Hai người liền bắt tay vào việc cần làm. Hai tay lật qua lật lại tạo ra một cỗ khí tức so với lúc trước còn muốn mạnh mẽ từ trên người hai người chậm rãi khuếch tán ra. Hiển nhiên, đây mới là một kích mà bọn hắn chính thức quyết định thắng bại. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của mọi người dưới đài cũng thay đổi. Vốn tưởng rằng một kích ban nãy xong thì đã kết cục rồi. Chưa từng nghĩ bọn hắn đều còn có át chủ bài mạnh hơn nữa. Mộ Chỉ Ly với tư cách một tân đệ tử có thể cùng Uyển Vận chiến đến tình trạng này thật sự là để cho người người sợ hãi thán phục. Mặc dù là bọn hắn sợ là cũng không cách nào làm được đến bước này. Xem ra Mộ Chỉ Ly này với thành tích là đệ nhất danh ở chiến trường Thiên Huyền đích thật là chính xác. So với bọn hắn ở Thần Quyết Cung cũng không kém. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Mộ Chỉ Ly đều là bội phục. Bất luận bây giờ thực lực bọn hắn so với nàng mạnh hơn, nhưng thời điểm bọn họ là tân đệ tử căn bản cũng không làm được bước này. Theo tay của Uyển Vận lật qua lật lại, một cỗ năng lượng cuồng bạo chậm rãi tràn ngập ra. Cỗ năng lượng này mang theo một tia lửa nóng, độ ấm của luyện võ trường cũng từ đó dần dần tăng lên. biến hóa này mọi người liền cảm nhận được ngay, tất nhiên cũng biết rõ tiếp theo Uyển Vận muốn thi triển vũ kỹ gì. Uyển Vận sư tỷ muốn ra tuyệt chiêu, không nghĩ tới nàng đã luyện xong Phượng Vũ Cửu Thiên của Điện Chu Tước. Đúng vậy a, nhưng muốn học được thật là không đơn giản, ở Điện Chu Tước người học được tổng cộng cũng không có bao nhiêu, không nghĩ tới nàng lại có thể học được, thật không dễ dàng. Lúc này Mộ Chỉ Ly có thể nguy hiểm, thực lực của nàng tuy rất không tồi, nhưng tu vi thủy chung so với Uyển Vận yếu hơn một ít, huống chi vũ kỹ của Uyển Vận lại cường hãn như vậy. Điều này cũng không nhất định như vậy, Mộ Chỉ Ly này thoạt nhìn cũng không đơn giản, ngươi không phát hiện nàng phát tán ra uy thế cũng rất mạnh sao? Từng câu từng tiếng thảo luận ở dưới trường luận võ vang lên, ngay tại lúc này bọn hắn cũng nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, chỉ là đại bộ phận đều cho rằng Mộ Chỉ Ly lúc này đây sợ là phải thất bại. Phong Hàn, ở Điện Chu Tước các ngươi lại có thêm một gã đệ tử học được Phượng Vũ Cửu Thiên, thật sự là chúc mừng a. Giang Tuyệt cười lên tiếng, trong bốn điện bọn hắn đều có thêm không ít vũ kỹ, tất nhiên cũng có vũ kỹ cường đại nhất, mà Phượng Vũ Cửu Thiên chính là vũ kỹ cường đại nhất của Chu Tước Điện. Càng là vũ kỹ cường đại muốn học được cũng càng khó khăn, cho nên trong từng điện của bọn hắn người chính thức học được vũ kỹ mạnh nhất là không nhiều lắm, cái này phải xem ở ngộ tính của bọn hắn về việc hiểu thấu đáo vũ kỹ. Đúng vậy a, Điện Chu Tước thực là nhân tài đông đúc. Ninh Chí Viễn cũng cười nói, hiện tại đối với điểm này bọn hắn thế mà một chút hâm mộ cũng không có, cho nên nói chúc mừng cũng cực kỳ có lệ. Nghe hai người nói, mà sắc mặt Phong Hàn lại lúng túng, nếu là bình thường có lẽ hắn còn tương đối hài lòng, nhưng là bây giờ muốn cao hứng cũng cao hứng không nổi. Thông qua hai người chiến đấu, một lần nữa hắn biết rõ sự ưu tú của Mộ Chỉ Ly, trong lòng thực không ra cảm giác gì. Tư Khôn thì rất là thức thời chưa từng nói chuyện, yên lặng nhìn hai người tỉ thí, mà ngay cả hắn cũng có chút tò mò kết quả cuối cùng đến tột cùng là như thế nào. Chỉ thấy sau lưng Uyển Vận cháy lên liệt hỏa hừng hực, một tiếng kêu kích thích lòng người ở thời khắc này bắt đầu vang vọng, quanh quẩn ở trường luận võ to lớn. Sau một khắc, một đạo thân ảnh cũng từ trong liệt hỏa hừng hực thoáng hiện ra. Thân ảnh đỏ rực đó đương nhiên là Phượng Hoàng. Màu vàng và màu đỏ, kim hồng sắc, tương giao cực hạn khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng tôn quý. Một cỗ khí thế ngập trời từ trên người hắn tán phát ra. Đây là uy thế của Phượng Hoàng, khiến cho mọi người không tự giác sinh ra một cảm giác thần phục. Phượng Hoàng bay lượn trong 9 tầng mây lúc này sừng sững ở sau lưng Uyển Vận, khiến cho Uyển Vận cả người thoạt nhìn giống như tinh linh trong lửa. Hình ảnh đẹp mắt, uy áp mạnh mẽ khiến cho mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vũ kỹ mạnh nhất Chu Tước Điện quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy chưa từng đọ sức cũng có thể biết rõ uy lực này nhất định lớn vô cùng. Bất quá cũng có không ít người biết rõ Uyển Vận cũng vừa học được Phượng Vũ Cửu Thiên không lâu. Nếu là do người từng học sâu thi triển ra càng cường hãn hơn mấy lần, vũ kỹ mạnh nhất Thần Quyết Cung cũng không phải đơn giản như vậy đấy. Trên mặt Thiên Nhi cũng lộ ra một ít ngưng trọng, một chiêu này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Bụi Thái Lang lúc này đang bế quan cũng không có khả năng đi ra trợ Chỉ Ly giúp một tay, bắt đầu đối phó khó khăn không nhỏ. Bọn người Cao Chính Thanh khi nhìn thấy một màn này sắc mặt đã thay đổi. Bọn hắn thật không ngờ Uyển Vận lại có thể thi triển ra một chiêu cường đại như thế, lúc trước coi như là nhìn lầm rồi. Chỉ Ly nàng có thể chống cự được sao? Nguyễn Ngọc Hành trên mặt mang theo một ít lo lắng. Vũ kỹ như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu lúc này bọn hắn là Mộ Chỉ Ly mà nói, dưới một chiêu này sợ là không có hy vọng còn sống rồi. Hiên Viên Giật trên mặt cũng hiện đầy lo lắng. Ta cũng không biết, Chỉ Ly nàng, bọn hắn hiện tại ngoại trừ ở chỗ này lo lắng, đã không có biện pháp khác. Không phải không thừa nhận loại cảm giác này để cho người rất là khó chịu. Bằng không giữa đường dừng lại a, nếu Chỉ Ly bị thương nặng, vậy cũng sẽ. Cao Chính Thanh lên tiếng nói, Chỉ Ly bất quá là đệ tử mới đến, dưới tình huống như vậy nhận thua cũng không có gì lớn đấy. Chỉ Ly sẽ không làm như vậy, ngươi xem, nàng đã đang thi triển vũ kỹ. Mộc Thiên Nam nhìn động tác của Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, với tính tình của Chỉ Ly chắc chắn dưới tình huống này sẽ không dừng lại, huống chi nàng còn không có bại. Lúc này trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng che kín ngưng trọng. Một chiêu này của Uyển Vận hoàn toàn chính xác là vượt qua ý nghĩ của nàng. Nhưng đây hết thảy cũng không phải là lý do thất bại. Thiên lực hào hùng phảng phất như không ngừng một lần nữa điên cuồng phóng ra. Ở sau lưng Mộ Chỉ Ly tạo thành một mảng lớn màu trắng sương mù, để cho người xem không rõ ràng, mà một cỗ năng lượng cường hãn dị thường cũng từ trong đó khuếch tán mà ra. Ánh mắt mọi người hơi co lại, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly vậy mà cũng còn vũ kỹ mạnh mẽ như vậy. Trên người đệ tử mới đến này át chủ bài thật sự không ít a. Theo tay không ngừng lật qua lật lại, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng xuất hiện một ít tái nhợt. Hiển nhiên đòn công kích này đối với bản thân nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Thời gian dần trôi qua, xương trắng sau lưng kia chuyển biến thành màu đen, làm cho một mảnh bầu trời không đều nổi bật trở thành màu đen. Màu đen dày đặc có thể so với cảnh ban đêm, mà loại áp lực này cũng từ trong sương mù màu đen truyền ra. Một tia màu đỏ từ trong sương mù màu đen chậm rãi xuất hiện, làm cho mọi người kinh hãi chính là phát hiện màu đỏ kia càng phát ra tươi đẹp. Thì một thanh cử kiếm màu đỏ cũng từ trong sương mù màu đen chậm rãi hiển hiện, một cổ uy áp ngập trời cũng ở thời khắc này tràn ngập ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 5, mãnh liệt nhìn thấy cử kiếm màu lửa đỏ này, mọi người một trận kinh hô. Bọn họ phát hiện cử kiếm màu đỏ này thế nhưng có chứa uy lực như thế, kiêu ngạo không thua gì so Hòa Phượng Hoàng kia. Này đến tột cùng là cái vũ kỹ gì, trình độ cường đại thế nhưng có thể cùng kề vai so sánh với Phượng Múa Cửa Thiên. Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt mọi người trở nên phấn khích. Trên mặt đám người Hiên Viên Giật cũng mang theo khiếp sợ vô cùng, một chiêu này bọn họ chưa bao giờ thấy Mộ Chỉ Ly thi triển qua. Hiện giờ bọn họ cũng phát hiện Mộ Chỉ Ly cũng có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Thường thường ở thời khắc mấu chốt đó lại khai triển một môn vũ kỹ mới, làm cho bọn họ thán phục. Một khắc lúc này trở nên nóng hơn, lần đại chiến này coi như ở Thần Quyết Cung cũng không được thấy nhiều, có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Lúc này, không ai có thể kết luận là cuối cùng ai giành được thắng lợi. Bất quá uy thế của hai đạo công kích cường đại như thế, nếu công kích va chạm cùng một chỗ, thì lực phá hoại sẽ mạnh mẽ như thế nào? Thủ đoạn của nha đầu kia, Chỉ Ly, thật sự là không ít. Một chiêu này quả thực đủ cường đại. Ninh Chí Viễn nhìn khoảng không phía trước thấy cử kiếm màu đỏ chậm rãi phát ra tiếng. Này tuyệt đối là một môn vũ kỹ cực kỳ cường đại. Nếu không có khả năng tuyệt đối không có uy thế như thế. Tư Khôn gật đầu, nhiều con bài chưa lật như thế. Sợ cho dù là đệ tử Thần Quyết Cung thì cũng không có biện pháp làm được. Toàn bộ đệ tử ở đây tuyệt cũng không thể có nhiều con bài chưa lật như thế. Tính ra xuất thân Mộ Chỉ Ly lại cực kỳ giàu có. Thực lực nha đầu kia, Uyển Vận, xuất ra làm cho ta cũng kinh ngạc một phen. Thực lực của Uyển Vận thi triển ra Phượng Múa Cửu Thiên như thế có thể chống đỡ cùng Thiên Huyền Tứ Cảnh. Mà hiện tại Mộ Chỉ Ly có thể cùng chiến đấu một trận. Vậy liền chứng minh Mộ Chỉ Ly có thể cùng chiến đấu. Với cao thủ Thiên Huyền Tứ Cảnh năng lực chiến đấu vượt ba cấp cũng không có mấy người có thể làm được a. Giang Tuyệt cảm khái nói, đệ tử có thể chiến đấu vượt cảnh giới cũng không nhiều, nhất là bên trong môn phái bọn họ. Bởi vì thực lực từng đệ tử so với người cùng cảnh giới bình thường cao hơn một chút. Muốn ở trong này chiến đấu vượt cấp so với bên ngoài khó khăn hơn, mà nàng ở trong này đích thực còn có thể chiến đấu vượt ba cấp. Như thế này trừ bỏ yêu nghiệt bên ngoài cũng không còn cách gọi nào khác thích hợp. Hỗn độn thiên lực của nàng cũng đã có tác dụng nhất định rồi. Hỗn độn thiên lực so với thiên lực bình thường cao hơn không ít. Cho nên sự chênh lệch ba cấp nhìn kỳ thực cũng không có lớn như vậy. Trận tỉ thí này càng ngày càng gây cấn. Muốn phấn khích hơn năm trước vài phần. Phong Hàn nhìn hai người luận võ trên đài trầm ngâm lên tiếng. Lúc trước so Quý Uyển Vận đều không có sử dụng Phượng Múa Cửu Thiên. Ngoài dự đoán của mọi người rõ ràng là muốn lại tu luyện sau cuộc thi. Hiện tại lại bị Mộ Chỉ Ly bức đến không thể không sử dụng. Cử kiếm màu đỏ càng ngày càng đỏ rực, mang theo một tia hơi thở thí huyết. Rõ ràng là thiên lực ngưng tụ lại tản ra một cỗ huyết khí tanh ngọt, làm cho khí huyết người ta dâng lên. Mà một cỗ áp bức cũng khiến cho mọi người không hô hấp thoải mái. Nguyên bản Uyển Vận đối với chính mình tràn ngập tự tin, khuôn mặt lúc này cũng thu liễm vài phần. Nhìn thấy cự kiếm màu đỏ tương đối xa với mình, nàng cũng có thể cảm thấy cự kiếm màu đỏ kia gây sự uy hiếp đến mình. Hôm nay, một trận chiến này đã khiến sự tự tin của nàng chậm rãi vỡ tan. Chưa từng nghĩ thực lực Mộ Chỉ Ly thế nhưng cường hãn đến vậy. Nàng đã làm cho mình sử dụng đòn sát thủ thế nhưng lại không thể như trước vững vàng nắm chắc phần thắng. Cự kiếm màu đỏ cùng phượng hoàng kim hồng trên không trung giằng co lẫn nhau, đều là màu đỏ đẹp mắt. Chính là màu đỏ của cự kiếm màu đỏ đậm, làm cho người ta cảm giác một cổ áp lực, mà màu đỏ kim hồng phượng hoàng còn lại là màu đỏ tươi, phóng xuất ra tinh lực uy áp nhưng cũng làm cho mọi người cũng cảm thấy được áp bách. Vạn nguyên quy nhất kiếm pháp chiêu thứ 7, huyết hải sát kiếm, Mộ Chỉ Ly quát, cùng với tiếng quát, cự kiếm màu đỏ kia hướng Uyển Vận bay nhanh đến, dẫn đến không trung từng trận tiếng vang ầm. Thanh thế kia quả thật làm cho người ta sợ hãi. Thấy thế, Uyển Vận cũng theo sau, phượng múa cửu thiên, phượng vương đề. Lời này nói ra, kim hồng phượng hoàng kia cũng đề, hót, hướng tới nghênh đón cự kiếm màu đỏ. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai mặt màu đỏ ầm ầm chạm vào nhau. Trên không trung vào rời khắc này liền tối đen, cùng với vài đạo tia trước, hai vệt màu đỏ này lại càng có vẻ chói mắt. Lửa phượng hoàng bình thường cháy trong không khí chính là độ nóng, huyết cự kiếm bình thường thiêu đốt máu tươi sôi trào. Lúc này, tuy là xung quanh lại nổi lên bão cát, nhưng vẫn không che được hai vệt màu đỏ chói mắt đến cực điểm. Tuy là tiếng nổ lại càng kịch liệt, cũng không ngăn được tiếng hót kim hồng phượng hoàng. Mọi người không hề trước mắt nhìn thấy không trung hai đạo dây dưa công kích lẫn nhau, sợ nháy mắt một cái liền bỏ qua. Từ giải đất trung tâm năng lượng, gió lốc tràn ra bốn phía đánh vào gây đau mắt người, mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước, để ngừa năng lượng gió lốc kia gây thương tích. Loại năng lượng gió lốc ở trình độ này làm bọn họ không có khả năng khinh thường, không khỏi nhớ đến tại đây bên ngoài bọn họ đều phải cẩn thận ứng phó, như vậy bị vây ở trung tâm Mộ Chỉ Ly và Uyển Vận phải đối mặt với năng lượng gió lốc bên trong có bao nhiêu khủng bố. Mộ Chỉ Ly từ lúc hai đạo va chạm nhau ầm ầm thì một khắc kia đã muốn thi triển Cường Long Ngạo Thiên bí quyết. Tuy nói không thể bảo hộ toàn thân của nàng, ít nhất cũng có thể có tác dụng nhất định. Cái lồng năng lượng che đậy cũng đã muốn mở ra. Tại năng lượng kia cuốn vào cho dù là nàng thì cũng không có kết cục tốt. Cự kiếm màu đỏ và kim hồng phượng hoàng dây dưa không lùi. Bất ngờ từng trận vàng đỏ lửa hoa, chói mắt giống như pháo hoa bình thường. Năng lượng mạnh mẽ không ngừng thổi đến, cuối cùng hóa thành tiếng nổ kịch liệt. Đài tỉ thí vô cùng chắc chắn kia trong nháy mắt nứt ra, từng tảng đá lớn bay ra. Nhìn thấy một màn này, bốn vị chủ điện không khỏi ra tay. Nếu tảng đá rơi xuống trên người đệ tử sợ là phải bị thương không nhẹ, cứ như vậy tổn thất lớn lắm. Bàn tay của vài vị điện chủ vung lên, năng lượng cường đại kia tạo thành cái lồng bao phủ ở trước mặt các đệ tử, cho dù hòn đá này có năng lượng cường thịnh bay đến cũng không thể đi tiến tới nửa phần. Khi tất cả trở về thời điểm yên tĩnh ban đầu, mọi người không để ý đến bản thân chật vật. Trước tiên đó là nhìn về phía hai người trên võ đài tỉ thí. Lúc này đài tỉ thí đã muốn không thể khôi phục được nữa, phía trước bị san bằng, trung tâm có một cái hố sâu thật lớn, hiển nhiên trận đấu này rất kịch liệt. Đây là đệ tử mới năm này tiến vào võ đài, cùng đệ tử nhập môn tiến vào võ đài không đồng dạng như thế, cho dù vậy có thể tạo thành lực phá hoại như vậy khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Kiếm trong tay Uyển Vận lúc này đã muốn rơi xuống trên đất, búi tóc nguyên bản chỉnh tề bây giờ cũng đã muốn chật vật đến không chịu nổi, trên khuôn mặt sạch sẽ che kín cho bụi, không còn là bộ dáng sạch sẽ trước kia. Trên quần áo xuất hiện từng vết rách, máu tươi tí tách chậm rãi rơi trên mặt đất, tiếng động có thể nghe rõ ràng. Quần áo đã muốn bị máu tươi nhiễm hồng, khuôn mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly nói không ra lời, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất hôn mê. Bên kia Mộ Chỉ Ly sớm đâm kiếm trên mặt đất, tay phải sớm để trên thân kiếm chống đỡ chính mình, hai tay mang theo một tia run rẩy. Cùng khuôn mặt sạch sẽ của Mộ Chỉ Ly giống nhau bị che kín bởi cho bụi nhưng không ngăn cản được dung nhan kinh người của nàng. 3.000 sợi tóc lúc này đã không còn trói buộc, bay ở trên người Mộ Chỉ Ly ngược lại tăng thêm hương vị mãnh liệt. Trên quần áo màu trắng nhiễm những đóa huyết hoa. Trên mặt Mộ Chỉ Ly vẫn là vẻ lạnh nhạt như trước, làm như những cảm giác đau đớn như vật đối với nàng cũng như cảm giác bình thường. Con ngươi chuyển qua nhìn mọi người kinh giác, kinh hãi phát giác, ra bọn họ đúng là không ai dám đối diện với ánh mắt của Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi xuống đài, tuy rằng tốc độ cũng không nhanh, lại làm cho người ta lâm vào bộ phục. Một trận chiến hôm nay, thanh danh Mộ Chỉ Ly tại Thần Quyết Cung cũng chân chính bùng nổ. Một trận chiến này, Mộ Chỉ Ly dựa vào chính thực lực của mình chiến thắng, y thuật nàng không dung, nếu không sẽ không thắng thê thảm như thế. Tuy rằng trên người truyền đến từng trận đau đớn, trên mặt Mộ Chỉ Ly vẫn dương lên vẻ tươi cười. Nàng thích loại cảm giác này, cảm giác bằng thực lực chiến thắng hòn đá chắn đường. Thiên Nhi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi đến, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười giống nhau. Nàng vì Chỉ Ly cảm thấy cao hứng, nhìn nàng tiến bộ như vậy, đạt được thắng lợi như vậy đều đã chứng minh những gì nàng đã nỗ lực đều đáng giá. Nàng vẫn luôn tin tưởng nàng ấy, cho dù nàng ấy đối mặt với địch nhân cường đại thì sẽ lại cường đại hơn, nàng như trước tin tưởng nàng ấy. Bởi vì Chỉ Ly có một trái tim kiên cường bất khuất ở trong lòng, chỉ điều này thôi cũng chiến thắng vô số người rồi. Nàng tin chắc tương lai đủ loại khó khăn đều có thể bị Mộ Chỉ Ly từng cái giải quyết. Nhất định sẽ giải quyết. Nguyên bản đối với kết quả của trận tỷ thí này suy đoán của mọi người lúc này đều nói không ra. Bọn họ không có tâm tình nào thảo luận. Bọn họ chợt phát giác sau khi nhìn thấy một màn mãnh liệt dường như bọn họ cũng không có tư cách bình luận chuyện này. Uyển Nhược nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đi đến, trong mắt lại tràn ngập oán độc. Ngươi chờ, thù này ta nhất định sẽ trả. Nàng không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên lại như vậy, thật sự là vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Chính là hiện tại không thể nghi ngờ là hai tỷ muội bọn họ lại trở thành đá kê chân cho Mộ Chỉ Ly. Thanh danh nàng lan xa mà bọn họ lại bị chê cười. Bọn họ chủ động khiêu chiến đổi lại nhận lấy thất bại. Như vậy cảnh tượng không thể nghi ngờ đoán trước là mọi người cười chê. Nghe vậy Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nhìn Uyển Nhược, phụng bồi đến cùng. Lúc này ánh mắt nàng hướng về Uyển Nhược không hề có chứa chút độ ấm nào. Tới thời điểm này rồi mà nữ nhân này còn vì thể diện mà tức giận thực sự là không biết điều. Uyển Vận vì muội muội mà bị thương đến nông nỗi như vậy, thật sự là không đáng. Lời nói hạ xuống, không hề để ý đến Uyển Nhược đang sững sờ tại chỗ. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi đến chỗ đám người Thiên Nhi, không để ý đến ánh mắt mọi người trực tiếp xuất ra Thiên Huyền Ngân Châm thay chính mình trị liệu. Thương thế lần này có chút nghiêm trọng, hiển nhiên sớm xử lý sẽ tốt hơn. Thời gian càng dài nàng càng bất lợi. Mọi người nhìn đến, nàng chịu ngoại thương thực nghiêm trọng nhưng chân chính nghiêm trọng lại chính là nội thương. Ngoại thương chỉ cần an dưỡng một thời gian là có thể khép lại, nhưng nội thương lại không đơn giản như vậy. Vừa rồi bị vây ở trung tâm năng lượng gió lốc, năng lượng của bọn họ đã bị cuốn sạch, lục phủ ngũ tạng đều bị thương không nhẹ. Nếu không phải kinh mạch trải qua nhiều lần tăng cường chỉ sợ trong một khắc đã tan vỡ. Dựa theo dự đoán của nàng, kinh mạch trong cơ thể của Uyển Vận đã muốn đứt đoạn, so với nàng bị thương nghiêm trọng hơn nhiều. Một thời gian yên lặng qua đi, sân luận võ cũng sôi trào lên. Mộ Chỉ Ly Thiên Huyền nhất cảnh thắng Uyển Vận Thiên Huyền tam cảnh. Tin tức này có thể nói là rung động lòng người, nhưng nhìn thấy một màn này phát sinh bọn họ lại cảm thấy được đương nhiên giống như bình thường. Hai người đều bị thương, nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn thanh tỉnh như trước mà Uyển Vận lại hoàn toàn hôn mê. Lúc này Uyển Vận đã bị các đệ tử nâng trở về, dược sư cũng nên đến khám và chữa trị cho nàng. Mọi người xem hành động của Mộ Chỉ Ly cũng biết nàng đang tiến hành trị liệu, bất quá người không tin cũng không ít. Này chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly chính là dược sư, có thể nào? Thế nhưng tự mình chữa trị, ta cũng không biết. Nàng như thế nào lấy ngân châm đâm lên người mình a? Điện chủ, bọn họ cũng không có nói chuyện, này thật sự rất kỳ quái. Chư vị đệ tử đều bàn tán, bọn họ chỉ biết Mộ Chỉ Ly là trên chiến trường Thiên Huyền nổi danh đệ nhất, cũng không biết nàng ở Lôi Đại luyện đan thi đấu biểu hiện cao nhất. Dù sao bình thường ở lôi đài luyện đan hy đấu biểu hiện tốt đều tiến vào dược tông, mặc khác tiến vào môn phái lại tình huống vô cùng hiếm thấy. Dần dà lâu ngày mọi người cũng sẽ không suy nghĩ đến phương diện này. Nếu y thuật mộ chỉ ly là bình thường, bị thương nghiêm trọng như vậy lại chính mình chữa trị, đã có thể có chút khó lý giải. Nhất là phương pháp trị liệu bằng ngân châm kia là mới nghe lần đầu. Tức thì trên mặt bốn vị điện chủ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thời điểm đang chuẩn bị nói chuyện thì thấy trạng thái mộ chỉ ly dần dần tốt lên. Lần này bọn họ có thể xác định phương pháp trị liệu của nàng thật sự có hiệu quả. Mộ chỉ ly sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Nếu nàng quyết định như vậy trên cả mong đợi. Dù sao y thuật của nàng có thể cùng thiên tài dược tông tốt nhất ngang tay thì tuyệt đối không đơn giản. Bằng hữu bên cạnh nàng dường như tập mãi đã thành thói quen, trên mặt ngay cả một tia kinh ngạc cũng không có, hiển nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ở thời điểm mộ chỉ ly chỉ thương, bốn vị điện chủ cũng không nhàn rỗi. Chấp sự bên người bắt đầu hỏi thăm tân đệ tử muốn tiến vào điện. Đại bộ phận đệ tử chỉ có thể đủ tiến vào phân điện tu luyện, chỉ có một ít người được điền chủ xem trọng có thể tiến vào chủ điện tu luyện. Đang trong thời điểm thăm dò Cao Chính Thanh, điện chủ Thanh Long Điện, bình tĩnh đưa ra tiếng nói, thực lực của ngươi không tồi, đến điện Thanh Long chúng ta càng thích hợp để cho ngươi phát triển. Lực lượng Cao Chính Thanh hắn đúng là chiếm ưu thế, bên trong bốn điện, thích hợp với hắn nhất là điện Thanh Long. Không bằng làm cho hắn ở phân điện Thanh Long Điện trước tu luyện một khoảng thời gian, nhìn hắn sẽ phát triển tiếp như thế nào. Cao Chính Thanh không nghĩ đến thế nhưng điện chủ sẽ nói với mình, lập tức sửng sốt, chợt lại cười ngây ngô, đa tạ điện chủ nếu điện chủ thưởng thức hắn, hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Trong một khắc kia nếu từ chối chính là không biết phân biệt. Trên mặt đám người hiên viên giật lộ ra vẻ hâm mộ, điện chủ tự mình mở miệng a. Bọn họ không thể có đãi ngộ tốt như thế này. Bọn họ chiến thắng sẽ có cơ hội lựa chọn, mà bọn họ bị người đánh bại thì không có cơ hội lựa chọn. Nếu không, thắng lợi cũng không có ý nghĩa. Thiên Nhi, ngươi muốn tiến vào điện nào trong bốn điện? Chấp sự lên tiếng hỏi, muội muội này của Mộ Chỉ Ly tuy rằng biểu hiện không rung động bằng Mộ Chỉ Ly, bất quá hắn có thể nhìn thấy được là nàng tuyệt đối không kém. Chính là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Nghe vậy, đầu Thiên Nhi cũng không thèm nâng lên một chút. Chỉ Ly đi đâu? Ta đi đấy, hiện tại Chỉ Ly còn đang chữa thương. Hiển nhiên sẽ không trả lời vấn đề này. Nàng sẽ chờ Chỉ Ly tỉnh lại. Dù sao bất luận như thế nào bọn ta cũng sẽ không cùng Mộ Chỉ Ly tách ra. Lời vừa nói ra, sắc mặt chấp sự có chút xấu hổ. Ngay cả đệ tử khác cũng phát giác tính tình người này cũng thật không bình thường. Nói chuyện một chút cũng không nể tình. Chính là một bên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mộ Chỉ Ly, trong lòng bọn họ cũng hiểu hơn vài phần. Có lẽ là bởi vì Mộ Chỉ Ly bị thương nên lòng nàng cũng chịu khổ sở đi. Chấp sự thấy bốn vị điện chủ đều không có ý kiến, cũng liền hỏi tiếp những đệ tử khác, ngươi muốn tiến vào điện nào trong bốn điện? A Vũ ngẩng đầu lên, mặt cũng không một chút thay đổi nói, Mộ cô nương đi đâu, ta liền đi đó. Hắn là thề sống thề chết đi theo Bụi Thái Lang, Mộ cô nương ở đâu, Bụi Thái Lang ở đó, như vậy A Vũ hắn tự nhiên lưu lại đấy. Liên tiếp bị hai người trả lời như vậy, mắt chấp sự có chút không nhịn được, không khỏi đem tầm mắt hướng về phía nhóm vị điện chủ. Nhiều năm qua gặp chuyện này vẫn là lần đầu tiên, bình thường tân đệ tử tiến vào, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, dám chống đối hắn căn bản là không có. Mặt khác, những tân đệ tử mới vào nhìn hai người bọn họ trong lòng cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, nhìn người ta một cái nhìn lại mình một cái. Chênh lệch cũng không phải là bình thường, ngay cả mặt mũi của chấp sự cũng không cho. Đương nhiên cũng có không ít người trong lòng cười nhạo bọn họ ngu ngốc, đắc tội chấp sự không phải là hành động sáng suốt. Dù sao điện chủ ngày thường cũng ít thấy, đại đa số đều là nhìn thấy chấp sự. Đối với chuyện này, Thiên Nhi và A Vũ cũng không có chút cảm giác gì. Hai người chính là nhìn Mộ Chỉ Ly bên cạnh, không biết thương thế của nàng đến tột cùng như thế nào. Thấy thế, Ninh Chí Viễn hướng đến chấp sự một ánh mắt, ý bảo hắn quên đi. Trên thế giới này, thực lực vi tôn, nếu thực lực ba người bọn họ đều cường hãn như vậy, được một ít đặc quyền cũng coi như không có vấn đề. Bọn họ sở tâm tân đệ tử khác nảy sinh bất mãn, chỉ cần bọn hắn có khả năng đạt đến thực lực như vậy, bọn họ cũng có thể cho bọn hắn đặc quyền. Quy tắc thế giới này chính là như thế. Dưới sự trị liệu của Thiên Huyền Ngân Châm, mọi người phát hiện sắc mặt tái nhợt của Mộ Chỉ Ly dần dần hồng nhuận lên. Cảm giác suy yếu, thiếu sinh lực đang nhanh chóng trôi qua, mà hơi thở uể oải của nàng cũng chậm rãi tăng lên. Tốc độ loại trị liệu này đúng là làm cho người ta thấy sợ hãi. Bốn vị điện chủ chứng kiến đến màn này, kinh ngạc đồng thời cảm than. Tốc độ trị liệu như vậy bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dược sư cao cấp thần quyết cung cũng không nhất định có thể làm cho người ta mau chóng bình phục bên trong. Ít nhất bên kia Uyển Vận đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh Mộ Chỉ Ly mở hai mắt. Tuy rằng bề ngoài vẫn chật vật như vậy, bất quá thương thế cũng tốt hơn trước nhiều lắm, nói chuyện cũng có sức lực. Thấy thế chấp sự cũng ra hỏi một tiếng, Mộ Chỉ Ly, ngươi lựa chọn tiến vào điện nào? Cuối cùng Mộ Chỉ Ly cũng sẽ không làm cho mình bị cửa đập vào mặt đi. Chỉ cần nàng trả lời, người đó cùng A Vũ không nhất định lại hỏi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhìn về phía bốn vị điện chủ, đang lúc nàng chuẩn bị nói ra. Bốn vị điện chủ cũng dẫn đầu nói. Mộ Chỉ Ly, lấy thực lực của ngươi có thể tiến vào chủ điện điện Thanh Long. Thanh Long điện, Ninh Chí Viễn mở miệng liền tung ra một trái bom lớn, khiến cho lời nói Mộ Chỉ Ly chuẩn bị nói ra một khắc liền ngừng lại. Ánh mắt chúng đệ tử nhìn vào Mộ Chỉ Ly nhất thời biến hóa. Thế nhưng mới tân đệ tử nhập môn than phận đã được đặc biệt tiến vào chủ điện tu luyện. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy tất cả đều vì mục tiêu này phấn đấu. Mộ Chỉ Ly bất quá vừa đến liền đạt được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 6, lựa chọn. Thế nhưng ngạc nhiên cũng không dừng tại đây, bởi vì một màn kế tiếp ở đây là màn mà đệ tử chưa từng nhìn thấy qua. Sau khi Ninh Chí Viễn mở miệng, Giang Tuyệt cũng cười dài ra tiếng và nói, chủ điện điện Bạch Hồ chúng ta cũng hoan nghênh ngươi. Nếu Ninh Chí Viễn đã nói trắng ra như thế, hắn cũng không cần vòng vo. Trong lúc nghe được lời nói của Giang Tuyệt, sắc mặt mọi người đã không hề là kinh ngạc mà là kinh hãi. Hai vị điện chủ thế nhưng đều đồng ý để nàng tiến vào chủ điện tu luyện. Xem này ngữ khí vẫn là từ Mộ Chỉ Ly chính mình lựa chọn. Cái này thật sự là khó tin. Thay đổi suy nghĩ, thực lực Mộ Chỉ Ly bày ra đúng là có tư cách tiến vào điện chủ tu luyện. Có lẽ thực lực của nàng còn chưa từng đạt tới nhưng tiềm lực của nàng thì tất cả mọi người đều thấy. Tương lai vô hạn khi trưởng thành thì mọi người cũng có thể đoán được, chẳng qua là dù vậy, loại đãi ngộ này là bọn hắn khó mà chấp nhận được. Một màn như vậy thậm chí ở trong mộng của bọn họ còn không có xuất hiện. Chỉ cần có vị chủ điện nào đích thân nói cho bọn họ có thể tiến vào chủ điện tu luyện, bọn họ liền sẽ vô cùng kích động. Mà hiện tại kinh hãi còn chưa dừng lại. Huyền Vũ chủ điện chúng ta cũng cần nhân tài như ngươi vậy. Tư Khôn cười nói, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trên mặt tràn ngập ôn hòa, thoạt nhòn giống như vị tiền bối bình thường hiền từ, không còn chút nào nghiêm túc ngày thường. Lúc này, buồn bực nhất trong bốn người chính là Phong Hàn. Nhìn thấy bộ dáng ba con cáo già mỉm cười, trong lòng hắn thầm hận a. Nếu không chính mình theo chân bọn hắn như nhau mới đúng, hiện tại khen ngược, còn chưa nói chuyện đã thất bại hơn phân nữa. Tuy rằng không có ôm hy vọng quá lớn, Phong Hàn vẫn tỏ rõ thái độ của mình. Chu Tước điện chủ điện chúng ta cũng hoan nghênh ngươi như vậy, với tiềm năng của ngươi tin tưởng dù đi đến điện chủ nào đều có thể phát triển không tệ, ngươi tự cân nhắc, chúng ta sẽ không phản đối. Nếu đã biết không có gì có thể, Phong Hàn nói chuyện cũng liền phá lệ nghe thật là tốt. Bất luận Mộ Chỉ Ly chọn điện nào, từ đầu đến cuối nàng đều là thành viên của thần quyết cung. Ngoài mặt cùng ba người như thế nhưng thật ra lại lộ ra một ít khác nhau. Nghe được lời nói của Phong Hàn, ba vị chủ điện cũng âm thầm cảm khái. Phong Hàn này quả nhiên là thủ đoạn tốt. Sử dụng phương pháp như vậy khiến cho hắn cao hơn một bậc. Giảm bớt áp lực tâm lý cho Mộ Chỉ Ly, làm cho Mộ Chỉ Ly đối với hắn cũng có thêm hảo cảm. Biện pháp hay, thật sự là biện pháp hay. Nghe được lời nói của bốn vị điện chủ, trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra nụ cười khiêm tốn, cùng Thiên Nhi nhìn nhau một lúc, sau đó trả lời, đa tạ bốn vị điện chủ thưởng thức, ta lựa chọn tiến vào điện chu tước. Giọng nói không lớn lại vô cùng kiên định, mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Vừa nói xong, ba vị điện chủ đều sừng sốt. Bọn họ không có nghe sai đi, Mộ Chỉ Ly lựa chọn tiến vào điện chu tước. Điều này sao có thể? Nhưng mà cũng có thể xác định là bọn họ không có nghe sai. Mộ Chỉ Ly đích xác nói chính là điện chu tước. Ngươi lựa chọn tiến vào điện chu tước. Tuy rằng Ninh Chí Viễn trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra, vẫn là bộ dáng như trước kia sâu không lường được. Mộ Chỉ Ly gật đầu, đúng vậy, nàng đã nghĩ tốt lắm rồi, muốn đi vào điện chu tước. Điểm này lúc nàng chữa thương đã cùng Thiên Nhi thảo luận qua. Điện Thanh Long có Lăng Lạc Trần tỏa chấn, sau này bọn họ muốn trở thành đệ tử ưu tú nhất rất khó khăn. Điện Bạch Hổ có Trầm Thanh Nhân tỏa chấn, các nàng là tỷ muội tốt, quan hệ không tồi. Sau khi nàng nói vậy, Thanh Nhân đối với nàng vô cùng chiếu cố, nguyên nhân cũng là như thế, nàng mới không nghĩ tiến vào Điện Bạch Hổ. Bởi vì ở cùng một chỗ liền tránh không được phải cạnh tranh, bên ngoài cạnh tranh cùng bên trong cạnh tranh là bất đồng. Nếu so với là ở quý trở thành đối thủ thì không có gì đáng ngại, nhưng ở trong một cái điện nói không chừng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Vì không cho phần tình hữu nghị này biến chất, Mộ Chỉ Ly lựa chọn không tiến vào Điện Bạch Hổ. Dù sao bốn điện này đối với nàng mà nói cũng không có cái gì khác nhau quá lớn, cho nên cái này cũng coi như không hơn cái gì. Tại Điện Chu Tước cùng Điện Huyền Vũ, Mộ Chỉ Ly lại vì lời nói kia của vị điện chủ mà lựa chọn. Đầu tiên Phong Hàn đứng ở tại chỗ ngây ngẩn cả người, đang nhìn đến biểu hiện khó coi của ba người Ninh Chí Viễn, một cỗ mừng như điên xuất hiện trên mặt hắn. Thế nhưng Mộ Chỉ Ly lại lựa chọn đến Điện Chu Tước. Cái này thật sự là ngoài dự đoán của hắn a. Nghĩ đến trước kia ba lão già này cười nhạo mình, không nghĩ tới chính mình lại là người cười cuối cùng. Cười nhạo trước kia hết thảy hiện tại toàn bộ đã được đổi trở lại. Tuy rằng trong lòng ba người Ninh Chí Viễn có chút không cam lòng, bất quá Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, đương nhiên bọn họ cũng không thể nói được cái gì.